Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay phải kiểm tra sức khỏe trong giờ tự học buổi sáng. Cô giáo Từ phát phiếu kiểm tra sức khỏe cho từng học sinh trong lớp, dặn dò học sinh phải giữ cẩn thận, không được làm mất trước tiên vẫn học bình thường. Đến lượt lớp chúng ta kiểm tra sức khỏe sẽ có người đến gọi các em. Cô giáo Từ nói với mọi người, học bình thường là việc không thể nào, tâm trí của tất cả học sinh đều đã bay bổng khắp nơi. Mấy bạn học sinh ngồi ở cửa không ngừng nhìn ra ngoài cửa, mỗi lần trong hành lang vang lên tiếng bước chân của các bạn học lớp khác thì lại hận không thể bay ra khỏi phòng học nhìn một cái. Chịu đựng qua 2 tiết học, tiết thứ 3 vừa mới học được 5 phút, một học sinh cầm theo 2 vạch đi tới cửa phòng học. Báo cáo cô, đến lượt các bạn trong lớp mọi người đi kiểm tra sức khỏe. Hoa, wow, các bạn học sinh trong phòng học đều kích động, giáo viên dạy giáo dục công dân nở nụ cười bất lực. Đi đi đi đi, tâm trí của các em đã sớm bay ra ngoài rồi. Cầm phiếu kiểm tra sức khỏe theo, giáo viên công dân nói, theo thứ tự, từng hàng đi ra ngoài, không được làm ồn trong hành lang. Lời của giáo viên công dân chỉ có tác dụng giới hạn trong lớp học, các bạn học sinh xếp thành từng hàng đi ra khỏi lớp theo yêu cầu của giáo viên. Vừa ra khỏi cửa phòng học lập tức chạy như điên. Không còn ai xếp hàng nữa, rất nhiều người xông về phía trước như ong vỡ tổ. Diệp Văn Nhân đi ra trước, đứng ở hành lang chờ Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu. Để bọn họ chạy trước, chúng ta xem các bạn học ở trước kiểm tra sức khỏe như thế nào. Diệp Văn Nhân cẩn thận nói, Vương Hồng Đậu liên tục gật đầu, nghe nói năm nay các mục kiểm tra sức khỏe đã tăng lên rồi, nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Lâm Tiếu nhớ lại, lần kiểm tra sức khỏe năm ngoái cũng vào mùa thu, sau khi cô chuyển vào trường tiểu học Đường Giải Phóng không lâu, hình như chỉ kiểm tra chiều cao cân nặng các loại, tổng cộng có 5-6 mục, dù sao cũng chỉ dạo quanh phòng họp một vòng là xong, cũng không để lại cho Lâm Tiếu quá nhiều ấn tượng. Các mục kiểm tra sức khỏe năm nay thực sự tăng lên nhiều, không chỉ có mấy trạm kiểm tra sức khỏe trong phòng họp lớn, trong phòng họp nhỏ bên cạnh cũng có, còn có mấy trạm kiểm tra sức khỏe ở hành lang. Học sinh lớp trên đứng giữ trật tự trong phòng họp nhỏ cao cấp, tất cả bàn ghế bình thường trong phòng họp nhỏ đều bị dọn sạch, chỉ có bác sĩ kiểm tra sức khỏe có một bộ bàn ghế. Mục kiểm tra sức khỏe đầu tiên là chiều cao cân nặng, học sinh phải cởi giày, bước lên cân đo chiều cao và cân nặng. Đứng thẳng, không được nhón chân, bác sĩ kiểm tra sức khỏe đặt thước ngang xuống, đặt lên đỉnh đầu Lâm Tiếu. 1m33, 26,5kg. Một bác sĩ kiểm tra sức khỏe khác soạt soạt vài nét viết những con số xuống phiếu kiểm tra sức khỏe của Lâm Tiếu. Sau khi ba người đều đã được khám xong thì trao đổi phiếu kiểm tra sức khỏe cho nhau. Vương Hồng Đậu nhìn chằm chằm con số trên phiếu kiểm tra sức khỏe của Lâm Tiếu, không thể tin được. Bác sĩ đo sai rồi, tớ là 1m32, cậu là 1m33. Tớ ngồi sau cậu, tớ cao hơn cậu, chắc chắn là bác sĩ đo sai, hoặc là tớ không đứng thẳng. Diệp Văn Nhân vẫn là người cao nhất trong ba người, kết quả kiểm tra sức khỏe lần này của cô bé là 1m38. Diệp Văn Nhân để Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu dựa lưng vào nhau, giúp hai người so đầu. Diệp Văn Nhân lùi về phía sau 2 bước để quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hình như Lâm Tiếu cao hơn một chút. Vương Hồng Đậu, không thể nào, Diệp Văn Nhân lại nhìn kỹ. Ừ, đỉnh đầu hai người ngang nhau. Hai người cao như nhau. Vương Hồng Đậu, sao lại cao như nhau? Tớ vẫn luôn cao hơn Lâm Tiếu. Diệp Văn Nhân, Lâm Tiếu đuổi kịp cậu rồi. Giáo viên tổ chức kiểm tra sức khỏe trong phòng họp nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở đây cả nửa ngày. Thúc giục nói. Nhanh đi khám mục tiếp theo đi. Ba người bị đuổi đến mục kiểm tra sức khỏe tiếp theo. Vương Hồng Đậu nhỏ giọng nói thầm. Tại sao tớ có thể bị Lâm Tiếu đuổi kịp? Chẳng lẽ bởi vì gần đây tớ không uống đủ sữa sao? Lần nào Vương Hồng Đậu cũng uống sạch sẽ sữa sô-cô-la và sữa dâu tây trong các bữa ăn phụ ở trường. Nhưng mà so sánh với sữa sô-cô-la và sữa dâu, Vương Hồng Đậu cảm thấy sữa bình thường cô bé uống ở nhà không dễ uống, gần đây nếu có thể không uống thì không uống. Vương Hồng Đậu quyết định, vì cao lớn, từ hôm nay trở đi cô bé phải chăm chỉ uống sữa. Đo thị lực, nghe tim phổi, khảo sát bệnh mù màu, thổi dung tích phổi. Thị lực của Lâm Tiếu là tốt nhất trong ba người, cô có thể dễ dàng nhìn thấy hàng số 50 một cách rõ ràng. Lâm Tiếu còn muốn nhìn xuống, cô cảm thấy mình cũng có thể nhìn thấy rõ dòng chữ nhỏ hơn bên dưới, nhưng mà bác sĩ kiểm tra sức khỏe đã viết hai chữ 50 trên phiếu kiểm tra sức khỏe. Lâm Tiếu bĩu môi, dung tích phổi của Lâm Tiếu cũng lớn nhất trong ba người. Trong các mục kiểm tra sức khỏe trước đây đều không có dung tích phổi. Lần kiểm tra đầu tiên trong năm nay, bác sĩ kiểm tra sức khỏe đã mất rất nhiều công sức hướng dẫn một đám học sinh tiểu học đo dung tích phổi. Thổi đi, đừng hút vào trong. Đầu tiên cháu hít một hơi ở bên ngoài, sau đó thổi vào trong ống. Dung tích phổi được đo bằng một cái thùng úp ngược trong nước. Ở phía trên có đánh dấu thang đo. Các học sinh thổi khí vào thùng qua một cái ống, thùng sẽ nổi lên. Dung tích phổi của Lâm Tiếu là 1.800, Vương Hồng Đậu là 1.200, Diệp Văn Nhân chỉ có 900. Diệp Văn Nhân nhìn phiếu kiểm tra sức khỏe của mình rồi nhíu mày. Sao tớ lại ít như vậy? Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bên cạnh nhìn Diệp Văn Nhân. Phải vận động nhiều dung tích phổi mới tăng lên được. Diệp Văn Nhân nhìn về phía Lâm Tiếu. Bình thường cậu có tập thể dục không? Lâm Tiếu nghĩ, tớ thường dắt Tiểu Hoàng đi dạo. Tiểu Hoàng càng ngày càng lớn, lượng vận động đòi hỏi cũng càng lúc càng lớn. Có thể chạy một vòng lớn quanh khu tập thể của xưởng dệt. Lâm Tiếu cầm sợi dây, Tiểu Hoàng chạy phía trước, Lâm Tiếu chạy phía sau. Rất khó nói là ai dắt ai đi dạo. Diệp Văn Nhân thở dài một hơi. Tớ cũng muốn nuôi chó, nhưng cha mẹ không đồng ý cho tớ nuôi chó. Lâm Tiếu an ủi Diệp Văn Nhân. Trước đây mẹ tớ cũng không đồng ý cho tớ nuôi chó. Sau đó tớ nhặt được Tiểu Hoàng, mẹ liền đồng ý. Không chừng ngày nào đó cậu có thể nhặt được chó con của cậu. Diệp Văn Nhân nhớ tới Lâm Tiếu nói cô nhặt được Tiểu Hoàng trong ngày tuyết rơi, nói. Đợi mùa đông năm nay tuyết rơi, tớ sẽ ra ngoài chơi thường xuyên hơn. Lâm Tiếu cảm thấy kiểm tra sức khỏe năm nay vô cùng thú vị. Thổi thùng đo dung tích phổi rất thú vị. Khảo sát bệnh mù màu cũng rất thú vị. Có thể nhìn thấy những con số ở trong thẻ. Tốc độ kiểm tra sức khỏe của ba người Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân rất chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại lớp, nhìn thấy cô giáo từ đang ngồi trên bục giảng. Phần lớn bạn học trong lớp đều đã trở lại. Chỉ còn lại vài chỗ trống. Lâm Tiếu rụt cổ lại, vội vàng chạy đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Cô giáo từ không giảng bài, bài tập được giao đều được viết trên bảng đen. Các bạn học kiểm tra sức khỏe xong đều im lặng làm bài tập. Bạn học trở về sau bọn Lâm Tiếu thấy cô giáo từ ngồi trên bục giảng cũng vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Cuối cùng, chỗ ngồi trống trong lớp chỉ còn lại một chỗ, là chỗ ngồi của Viên Kim Lai. Cô giáo từ xoa xoa huyệt thái dương, tự mình đi đến phòng họp lớn nhỏ đang kiểm tra sức khỏe, đi tìm Viên Kim Lai. Cô giáo từ vừa ra khỏi phòng học, trong phòng học lập tức vang lên tiếng sột soạt. Mọi người xem phiếu kiểm tra sức khỏe của mình xong thì tò mò phiếu kiểm tra sức khỏe của bạn học, nhao nhao trao đổi phiếu kiểm tra sức khỏe xem. Phía sau mỗi mục kiểm tra sức khỏe của Lâm Tiếu đều đánh một dấu, chứng tỏ kết quả kiểm tra sức khỏe đều rất tốt. Phiếu kiểm tra sức khỏe của Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cô cũng đã xem qua, ngoan ngoãn làm bài tập cô giáo từ giao. Theo kinh nghiệm của Lâm Tiếu, bài tập cô giáo từ viết trên bảng đen cuối cùng nhất định sẽ trở thành bài tập về nhà hôm nay, rồi nói với mọi người. Chưa làm xong thì về nhà làm, sáng mai nộp lại. Bây giờ làm nhanh lên, về nhà không cần làm nữa. Trần Đông Thanh cầm phiếu kiểm tra sức khỏe của mình từ phía trước quay đầu lại. Lâm Tiếu, chúng ta trao đổi phiếu kiểm tra sức khỏe đi. Lâm Tiếu nhận phiếu kiểm tra sức khỏe của Trần Đông Thanh, sau đó đưa phiếu kiểm tra sức khỏe của mình cho Trần Đông Thanh. Ánh mắt của cô quét qua phiếu kiểm tra sức khỏe của Trần Đông Thanh một lần, nhìn thấy hàng thị lực kia viết hai chữ 48, phía sau còn viết một dấu chấm than. Thị lực của Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân đều là 50. Lần đầu tiên Lâm Tiếu nhìn thấy phiếu kiểm tra sức khỏe 48. Cô kinh ngạc nói. Trần Đông Thanh, cậu bị cận thị sao? Cách chương.